Đỉnh luyện thần ma, chương 1149, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thực lực không cao cứ đi xuống dần, cố gắng cầm cự cho đến 3 ngày sau kết thúc thí luyện. Như vậy hắn liền thê thảm, vì đám kia cự đầu không có dám chắc mình có nằm trong số 1.000 vạn tên hay không. Tiền là xua đuổi những người khác xuống tầng thấp hơn mình cứ như thế tiếp diễn. Hắn đây tuy là ở lại tầng thứ 3 cho đến khi kết thúc thí luyện, nhưng vẫn không thể nào lọt nổi vào top 1.000 vạn tên, thành ra bị loại một cách khá là tức tươi. Bên cạnh hắn đây, không có ít người cũng là cùng chung cảnh ngộ như hắn. Bọn họ rất là muốn biết, vì cái gì Diệp Tử Phàm tên kia không có rời đi tầng thứ 9, hại bọn họ thê thảm như vậy. Huynh đệ A, chúng ta cũng là muốn biết lý do. Đây cũng là lời tự tận đáy lòng của không ít phàm thể hóa thần thông qua được lần này muốn biết. Nhìn lại hiện tại, G6 mơ lù những người như bọn họ là không khá hơn mấy tên bị loại kia là bao, cũng là thương tích đầy mình, truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ là vì cái tên Diệp Tử Phàm kia bá chiếm tầng thứ 9 không chịu đi ra, hại bọn họ phải chống lại yêu thú mỗi lúc một nhiều hơn. Có thể chống lại được đến bây giờ kết thúc thí luyện, cũng xem như là một kỳ tích, rất nhiều người như là tên kia vừa rồi, là không có được may mắn như hắn đây. Lần này vì Diệp Tử Phàm tham gia đăng thiên tháp thí luyện, tất cả mọi kế hoạch nhiều người vạch ra liền là đã bị phá sản. Bên trong kia, có thực lực thôi đôi khi là không có đủ, phải là trông cậy vào vận khí của từng người như thế nào nữa. Hiện tại bọn họ cũng muốn biết, Diệp Tử Phàm chiếm cái kia đăng thiên tháp lâu như vậy để làm gì làm cái gì. Diệp Tử Phàm đang đứng một mình trên kia, người người muốn biết nguyên nhân, chỉ là không có một ai dám lên tiếng hỏi. Bọn họ không người nào muốn mình vừa mới khó khăn lắm mới đi đến được làm đệ tử của triều tịch thánh cung, chỉ vì một cái hiếu kỳ liền phải bị đá ra bên ngoài, làm lại từ đầu, thậm chí là mất mạng khả năng. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, nắm đấm mạnh chính là có đặc quyền được người khác mễ sợ đến như thế này. Diệp Tử Phàm tên kia giờ đây có thực lực cường đại như thế kia, không ai lại muốn cùng y đối kháng. Là do các ngươi không may thôi. Diệp Tử Phàm đối với lại những cái kia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây, hắn chẳng màn quan tâm. Hắn là lợi dụng khoảng thời gian 3 ngày kia cho việc ổn định khí đạo tu vi, đương nhiên là không muốn có bất kỳ người nào làm phiền mình rồi, phong tỏa lại thứ 9 tầng là điều tất yếu. Còn như làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đám này thí luyện giả, hắn nào có quan tâm. Như cần thiết mà nói, hắn cũng không có ngần ngại đem tất cả diệt hết. Bọn người này có thể còn sống đứng tại nơi đây, đã là vận khí của mình tốt rồi, đám người này nên là cảm thấy mình quá may mắn, còn kêu la cái gì. Ầm ầm, các ngươi theo ta đi hướng này. Một tên ngụy thánh trung kỳ viên mãn, mang sắc phục của triều tịch thánh cung đi đến, trên thân thể y phát ra kinh khủng khí thế, ép về phía đám kia bị loại thí luyện giả lần này. Làm cho vốn khá là huyên náo không phục âm thanh phát ra liền là câm nín lại tất cả. Đây là tôn này trưởng lão đang ra oai phủ đầu, không lâu nhìn thấy đám kia an tĩnh trở lại hắn liền đi trước dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn này tin tưởng, tất cả những tên có mặt tại nơi đây, sẽ chẳng có một ai gây huyên náo nữa, cũng sẽ không có ai dám không đi theo hắn rời khỏi nơi đây. Tuân lệnh trưởng lão, cả đám người đều nhìn nhau một chút, theo sau, không có ai bảo ai, đều là ngoan ngoãn đi theo cái tôn này ngụy thánh. Rời khỏi đăng thiên tháp quảng trường nơi đây. Giờ đây bọn họ đều đã hiểu, đây là triều tịch thánh cung, người của thánh cung chính là người chế định ra quy tắc cùng điều luật, như không thích, bọn họ cũng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, không có đến lượt mấy tên thất bại giả như bọn họ đây có ý kiến. Như còn đủ khôn ngoan, thì nên làm theo sắp xếp của triều tịch thánh cung người, không mà nói, sẽ chết lúc nào cũng là không có ai hay biết. Dù là rất muốn nhìn thấy cái kia Diệp Tử Phàm ra tay một lần nữa, nhưng mà tất cả đều biết, như mấy tên ngụy thánh này không cho phép, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Ầm ầm, tiếp theo sẽ đến phần khiêu chiến tái. Tất cả thí luyện giả thông qua ngoại môn cùng nội môn đăng thiên tháp thí luyện đứng đầu 100 vị trí, liền có cơ hội khiêu chiến bất kỳ một đệ tử nào cao cấp hơn mình một cấp độ, như thắng sẽ thay thế cái vị trí kia của người đó, còn như thua mà nói. Vị trí của mình cũng sẽ không thay đổi. Quy tắc ta đã nói rõ, hiện tại liền là bắt đầu đi. Sau khi đã đuổi đám kia thất bại thí luyện giả rời khỏi đăng thiên tháp quảng trường, Cơ Hưng Nghiệp phất tay lên, 10 cái lôi đài từ dưới đất chui lên, bọn nó bao phủ một tầng phù văn lập lòe nhìn khá là chói mắt. Theo sau, cơ hương nghiệp là đối với khoảng 200 tên tân ngoại môn, nội môn ý bảo khiêu chiến có thể bắt đầu. Chỉ là cơ hương nghiệp cũng là biết, mình làm ra cái lôi đài kia, chủ yếu chính là vì cái này Diệp Tử Phàm, những người khác có lên, cũng sẽ không vượt quá vài chục người, trừ những cái kia đạo thể giả hạ thấp thân phận của mình đi vào phàm thể, linh thể đăng thiên tháp thí luyện, sẽ chẳng có bao nhiêu người dám lên trên vượt cấp khiêu chiến. Giờ đây, tất cả ánh mắt đều tập trung cả vào Diệp Tử Phàm tên kia, gần 200 tên dẫn đầu của phàm thể, linh thể đăng thiên tháp cũng vậy, nhiều người là linh thể, đạo thể cũng muốn đi lên thử thời vận. Thế nhưng Diệp Tử Phàm tên kia còn chưa lên, không có ai lại dám vượt qua mặt hắn đến trước. Nói đùa, vượt lên trước sẽ bị tên ngoan nhân này nhớ thưởng là sẽ bị đánh rất thảm, không ai lại ngu như vậy. Xẹt, xẹt, cũng không có để cho mọi người phải chờ lâu lắm, Diệp Tử Phàm liền là động. Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, hắn đã đi lên trên số một tòa lôi đài, hơn nửa nhìn lại, trên kia lôi đài không biết từ khi nào xuất hiện thêm một tên linh thể hóa thần nữa. Không phải nói, cái này linh thể hóa thần chính là trong đám người mới thông qua lần này nội môn thí luyện, nhìn tên kia ngơ ngác thế kia, liền là biết đến bây giờ ý cũng là không hiểu như thế nào nào trong số 100 vạn nội môn đệ tử trúng tuyển lần này, Diệp Tử Phàm lại đi chọn hắn. Xem như tên này xui xẻo đến như thế là cùng. Bên dưới kia tân nội môn đệ tử nhóm, nhìn thấy có con ma xui xẻo thế tội cho mình rồi, cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Xem ra cái vị trí nội môn đệ tử của bọn họ từ nay về sau là không cần phải lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Phàm không đem chủ ý đánh lên người mình, sau này bọn họ vẫn có thể tiêu dao khoái hoạt là một viên nội môn đệ tử được người người tôn kính của mình rồi. Còn trên kia cơ hương nghiệp trên gương mặt cũng là có một tia ý cười. Cái này Diệp Tử Phàm cũng rất là có ý tứ. Người chủ trì như hắn đây còn chưa nói dạo đầu cần tuyển chọn đệ tử nào. Cái này Diệp Tử Phàm liền đã ra tay đem đối thủ của mình đưa lên luôn. Cái này cách làm có chút không có để hắn vị nội môn trưởng lão vào mắt. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể cho qua. Ai bảo cái này Diệp Tử Phàm thực lực cường đại. Còn là được Thanh Lôi bệ hạ từng căn dặn hắn chiếu cố tên này một chút đâu. Người có thực lực, đôi khi ngông cuồng một chút cũng không có vấn đề gì. Xẹt, đệ tử là tôn thất ngoại môn thí luyện xếp hàng thứ 8, xin khiêu chiến một vị linh thể hóa thần nội môn đệ tử Vương Tam, xin trưởng lão xem xét. Đệ tử là Chư Húc, ngoại môn đệ tử thí luyện xếp hạng thứ 2, xin khiêu chiến linh thể hóa thần nội môn đệ tử Lâm Đạt. Xin trưởng lão xem xét. Đệ tử là Hổ Thập, nội môn đệ tử thí luyện xếp hàng thứ nhất, xin khiêu chiến hạch tâm đệ tử Bạch Quang Nghi, xin trưởng lão xem xét. Diệp Tử Phàm đi lên lôi đài số 1 sau, rất là nhanh chóng, những tên xếp hạng khá cao trong lần này nổi, ngoại môn thí luyện, cảm thấy mình có đủ thực lực hạ đối thủ phía trên mình một cấp, liền là lũ lượt kéo nhau lên sàn, nhìn qua tổng cộng có 6 tên, đều là đạo thể thể chất. Những tên này tuy là đạo thể thiên kiêu, nhưng khi lên lôi đài, bọn họ cũng không có khoa trương như Diệp Tử Phàm vậy, đem theo đối thủ của mình cùng lên, mà chỉ là đi lên một mình, sau đó hướng cơ hương nghiệp xin khiêu chiến, cùng chỉ ra tên họ đối thủ mà mình cần. Không phải bọn họ không muốn làm như Diệp Tử Phàm vậy, khi lên đài liền đem đối thủ của mình cưỡng ép đem lên luôn, thứ nhất đây là bọn họ không có bản lĩnh như Diệp Tử Phàm. Cứ theo cách làm của Diệp Tử Phàm tôn này, như thế ai mang ai còn không biết đâu. Võng Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.